Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 62 gặp nhau. Ha ha ha ha ha, cái này vui đùa hảo hảo cười. Giữa trưa nhiệt liệt dương quang hạ, Hà Phụ một bên điên cuồng run rẩy, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Ngư mặt, ý đồ từ phía trên nhìn ra vạch trần trán tới, biết nhân loại phần lớn đều là Diệp Công thích giống. Chưa thấy được vật thật thời điểm khát vọng không được thật thấy được. Sợ là có thể dọa cái chết khiếp, Huyền Ngư gật đầu trấn an. Người nói rất đúng, kỳ thật này một hồ một sơn vẫn là rất có ý tứ, kia hắc long trong hồ kỳ thật. Không phải chân long, mà là một cái sắp độ kiếp hắc giao. Đến nỗi kia tiểu thức sơn sao. Tiểu thức, nghe tới thực đã bình phàm lại bình thường. Thật giống như là bởi vì nho nhỏ chim sẻ cho nên nổi lên cái như vậy tên, nhưng là ai có thể nghĩ đến. Bên trong cất giấu một tia chu tước tàn linh đâu. Chu tước đều không phải là loài chim, cùng phượng hoàng càng là không có gì quá lớn quan hệ. Cái gọi là loài chim ngoại hình, chẳng qua là nàng hóa thân thời điểm bộ dáng thôi, làm phương nam bảy túc. Cũng chính là giếng, trương, quỷ, liễu, tinh, ký. Trần gọi chung là, Chu Tước là tứ tượng chi nhất, càng là thượng cổ thần minh chi nhất, trừ bỏ thiên địa sơ khai là lúc ra đời đệ nhất chỉ nguyên. Phượng bên ngoài, mặt khác Phượng Hoàng cùng Chu Tước so sánh với sợ là xa xa không bằng, nguyên Phượng là địa. Thủy, hỏa, phong tứ đại bẩm sinh nguyên tố dựng dục mà sinh, mà Chu Tước trưởng quản thế gian hết thảy sát phạt, một thân vĩnh không tắt thái dương chân hỏa. So thái dương tinh bản thân kim ô cũng không sai chút nào, lấy tổng hợp thực lực tới nói. Chu Tước càng là ổn áp kim ô một đầu, như vậy tồn tại. Liền tính chỉ còn lại có một tia tàn hồn, cũng không phải bình thường giao long có thể đối phó, liền tính là chân long. Chỉ cần không đến ứng long kim long như vậy cấp bậc. Ở Chu Tước tàn hồn trước mặt cũng chỉ có cúi đầu xưng thần phân, hy vọng hai vị sẽ không phát hiện. Đối phương tồn tại, sẽ không đánh lên đến đây đi. Nói cách khác, trong lúc vô tình thoáng nhìn Huyền Ngư khóe miệng ngậm một nụ cười nhẹ. Hà Phụ một lòng càng là bất ổn, này tin tức cũng quá kích thích một chút. Chỉ cần chính mình không chính mắt gặp qua, liền có thể làm như không tồn tại. Phảng phất đà điểu giống nhau, ngắn ngủn 2 giây thời gian. Hà Phụ liền cưỡng bách chính mình đem Huyền Ngư vừa mới nói cấp quên mất đến nỗi kia mấy cái cao. Quản càng là liền chất vấn đều làm không được, trong đầu loạn thành một đoàn hồ nhão. Rõ ràng biết nói như vậy không thể tin, nhưng là bọn họ chính là nhịn không được nhất biến hồi tưởng trước mặt cái này tiểu nữ sinh. Vừa mới một chút đều không giống như là ở nói giỡn a. Quá khủng bố hảo sao. Trước khi đi thời điểm, mọi người phảng phất ước định hảo dường như, ở đi ngang qua Hắc Long Hồ động tác nhất trí quay đầu lại sau đó. Càng xem bọn họ trong lòng liền càng thêm mau, này hồ sắc thật đặc biệt kỳ quái. Chung quanh rõ ràng căn bản là không có nước chảy rót vào. Nhưng là thủy chất nhưng vẫn đều thực hảo, trước kia còn tưởng rằng là phía dưới có sông ngầm gì đó. Hiện tại ngẫm lại, bên trong sợ là có miêu nị, nhịn không được trà sát cánh tay thượng dựng thẳng lên lông tơ. Một đám người tinh thần hoảng hốt về tới công ty, từ từ, cao quản nhóm rời đi thời điểm không phải. Lời thề son sắt nói muốn đả kích giả đại sư sao? Như thế nào trở về toàn bộ thay đổi một bức gương mặt? Thấy như vậy một màn. Một chúng chuẩn bị đi nhà ăn cơm công nhân nhóm không khỏi đầy mặt hoang mang, tuy rằng vẫn là có. Một chút không tin, nhưng xuất phát từ cẩn thận nguyên tắc, mấy cái cao quản đối Huyền Ngư thái độ đó là 180 độ đại chuyển biến, vẫn là câu nói kia. Nếu nàng là cái giả, thật sự không tự tin giải ra như vậy nói dối như cuội thấy mấy người cùng ném linh hồn nhỏ bé dương. Như, mơ hồ chợt liền phải hướng trên lầu đi, Huyền Ngư bất đắc dĩ, vội vàng gọi lại cầm đầu kia một cái, ách, ngươi không phải nói muốn chữa bệnh sao? Đúng vậy, như thế nào đem chuyện này cấp đã quên, đột nhiên hoàn hồn. Trương Cường đỉnh một chúng đồng sự tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Giả vờ không có việc gì phát sinh, hắn lén lút đi vào Huyền Ngư bên người. Ta biết phụ cận có ra quán cà phê. Ngươi xem, có thể, Huyền Ngư hơi hơi gật đầu, vì tôn trọng người bệnh riêng tư. Lúc sau Huyền Ngư liền Trịnh Hướng Nguyên cũng chưa mang, làm hắn tạm thời trước đi theo Hà Viện đi ăn cơm. Huyền Ngư chính mình tác cùng Trương Cường một đạo đi quán cà phê tìm cái phòng nhỏ. Huyền Ngư ý bảo hắn đem thủ đoạn vươn tới, trước khám một bên. Nàng mày nhíu lại, mặt khác một con, Trương Cường nghe vậy, vội vàng đem tay phải buông, đem tay trái đưa qua, hai phút sau, Huyền Ngư chậm rãi dựa vào ghế trên, thân thể tuy rằng có tật xấu, nhưng cũng không phải nghiêm trọng đến không được cái loại này. Vẫn là có rất lớn hy vọng, nhưng là nhiều năm như vậy hai vợ chồng đều không có hai từ. Thật là việc lạ, ngươi trước kia đã làm chuyện xấu sao? Nàng hỏi, không có không có, Trương Cường liên tục xua tay. Ta một không phạm pháp, nhị không thực xin lỗi cha mẹ lão bà. Ta từ nhỏ chính là tuân theo pháp luật hảo công dân. Sao có thể đã làm chuyện xấu? Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Trương Cường đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhỏ giọng dò hỏi, loạn ném rác rưởi tùy chỗ phun đàm có tính không? Ta tuổi trẻ thời điểm trải qua, ngoặc kép, Huyền Ngư đầy đầu hắc tuyến, không tính, liền đối phương sinh thần bát tự cũng chưa muốn. Tùy tay một véo, phát hiện hắn nói chính là lời nói thật nghĩ nghĩ. Huyền Ngư kết luận, vậy ngươi chính là đời trước tạo nghiệt, cho nên đời này mới không hài tử kia làm sao bây giờ. Nghe được lời này, Trương Cường tức khắc nóng nảy, nghĩ đến cư nhiên là bởi vì như vậy lý do. Hắn một búng máu thiếu chút nữa không phun ra tới. Đời trước ta tạo nghiệt, quan đời này ta gì sự a? Này cũng quá hoan uổng đi. Nói tốt đầu thai ý nghĩa một lần nữa bắt đầu đâu. Lời nói là nói như vậy, Huyền Ngư bình tĩnh thực. Nhưng linh hồn chung quy là một cái linh hồn, nếu thật sự xóa bỏ toàn bộ. Kia lại đối đời trước những cái đó đã chịu thương tổn người không công bằng, này vấn đề không có cố. Định đáp án, chỉ là địa phủ quy tắc ở nơi đó bãi. Chỉ cần dựa theo quy tắc chấp hành đi xuống thì tốt rồi. Đây là duy trì tam giới vận chuyển cố hữu trật tự, công bằng vĩnh viễn đều chỉ là tương đối. Không có tuyệt đối, Trương Cường nản lòng thoái chí. Đó có phải hay không liền không có biện pháp khác? Huyền Ngư nghĩ nghĩ, nói, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, Trương Cường. Ngoặc kép chấm hỏi, này mẹ nó sao hỏi? Đừng cao hứng quá sớm, đối thượng đối phương kia mộng bức biểu tình. Huyền Ngư nhún vai, ta giúp ngươi vội, nhưng ngươi muốn trả giá đại giới cái. Cái gì đại giới? Có thể là nàng thái độ biến hóa quá nhanh. Trương Cường quả nhiên bị dọa sợ, nếu là làm ta ly hôn đi còn đời trước nợ. Vậy quên đi, liên tục xua tay. Trương Cường xoa xoa trên đầu hãn. Lão bà của ta chính là từ tốt nghiệp đại học liền vẫn luôn bồi ta. Ta không thể thực xin lỗi nàng, thật sự là không được nói. Cùng lắm thì nhận nuôi một cái hào. Các ngươi nhân loại có phải hay không trong đầu cũng chỉ có nợ tình. Huyền Ngư khóe miệng hơi trừ, các ngươi, nhân loại, còn không đợi Trương Cường nghĩ lại, liền thấy nàng nhắm mắt lại, phảng phất ở triệu hoán cái gì, thực mau. Toàn bộ ghế lô đột nhiên liền trở nên âm lãnh lên. Chính ngọ thời gian đầu lạc dương quang, phảng phất trang trí phẩm giống nhau, cứ việc cái gì đều nhìn không tới. Nhưng Trương Cường vẫn là bản năng đánh cái dùng mình, có nhân sâm quả làm phụ trợ. Kẻ hèn nửa năm, quỷ sai liền không hề sợ hãi bình thường ánh nắng, nghe xong Huyền Ngư yêu cầu. Liếc đối diện ngồi nam nhân liếc mắt một cái, lưu lại một câu, lập tức liền hảo, lúc sau. Quỷ sai liền rời đi, bởi vì trả nợ loại sự tình này cũng tại địa phủ nghiệp vụ phạm trù. Chẳng qua muốn giải quyết thật sự đặc biệt phiền toái, cho nên giống nhau cũng chưa ai sẽ cố ý đi để ý tới này đó, ước chừng hơn 10 phút sau. Quỷ sai mang đến xác thực tin tức nguyên lai, Trương Cường đời trước thiếu chính mình bạn tốt tiền. Nhưng là bị hắn cấp đã quên, mãi cho đến Trương Cường hơn 30 tuổi đến bệnh bộc phát nặng qua đời. Này số tiền cũng chưa có thể còn thượng, vừa vặn kia bằng hữu cũng là cái tử tâm nhãn. Đợi lâu không đến, vì thế người nọ khởi hành, nổi giận đùng đùng liền phải đi tìm Trương Cường tính sổ. Kết quả trên đường một cái không lưu ý, bị cục đá vướng ngã, cái ót thẳng tắp khái trên mặt đất cứ như vậy. Trương Cường qua đời 10 năm lúc sau, hắn cũng đi theo đi địa phủ báo danh, như vậy đại một cái ô long. Làm người nọ mất mặt ném tới rồi hiện tại, nhớ tới đầu sỏ gây tội, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền thai cũng không đầu, liền tại địa phủ cắm rễ, nhưng phàm là đầu thai đi Trương Cường nơi đó. Toàn bộ bị hắn cấp giảo hợp thất bại, nghe xong toàn bộ quá trình. Trương Cường hảo huyền không một ngụm lão huyết phun ra tới, căn bản không kịp đối huyền ngư mạng. Lưới quan hệ tỏ vẻ khiếp sợ, hắn hô hấp đều đi theo rối loạn, liền bởi vì cái này. Ngoại tào ta cũng quá hoan đi, ai kêu ngươi thiếu nợ không còn, huyền ngư ngữ khí lạnh lạnh, đột nhiên một ngạnh. Trương Cường tức khắc liền không lời gì để nói, giống như xác thật chính mình phải vì đời trước bạn tốt chết phụ trách tới. Ngươi tổng cộng thiếu hắn nửa khối đại dương, nghĩ cách còn thượng là được, nhìn ra hắn vô thố. Huyền ngư trực tiếp xong xuôi cho hắn chỉ con đường sáng, đem người nọ tên họ cùng sinh tốt năm viết ra tới đưa cho Trương Cường. Huyền ngư nói, đến nỗi trên thân thể ngươi vấn đề, chờ hạ ta cho ngươi khai cái phương thuốc, ngươi ấn yêu cầu ăn là được cái kia. Phía trước ta cũng xem qua rất nhiều trung y, nhưng là cũng chưa cái gì hiệu quả. Trương Cường nhược nhược bổ sung, này cùng ngươi áp lực tâm lý quá nặng có rất lớn quan hệ. Không phải những cái đó chuyên gia còn có trung y vô dụng, mà là chính hắn đều không tin chính mình có thể có hài tử, ngày qua ngày. Kia phương diện nhưng không phải càng ngày càng không được sao, hiện tại tìm được mấu chốt nơi. Hết thảy đều đem sẽ giải quyết dễ dàng, trầm ngâm một lát. Huyền ngư viết xuống phi thường có cá nhân phong cách phương thuốc, trung dược ăn không ít. Vì rằng vẫn là cái thường dân đi, nhưng tốt xấu có thể phân rõ một ít đồ vật. Nhìn mặt trên dược lượng, Trương Cường trong mắt đều khối trừng ra tới, không đợi hắn mở miệng. Huyền ngư chậm rãi vươn tay tới. Thịnh Huệ, 30 vạn, Trương Cường, ngoặc kép, hảo. Hảo quý, bất qua có thể sử dụng tiền giải quyết nói. Đảo cũng phi thường đáng giá, dưng dưng thanh toán thù lao. Trương Cường không biết, chính mình hiện tại thoạt nhìn đặc biệt như là bị bán giả dược lừa dối tìm không thấy bắc người bị. Hại, đại khái là trước mặt cái này tiểu nữ sinh quá hù người đem. Trương Cường mơ màng hồ đồ liền tin nàng lời nói, đám người đi rồi. Huyền ngư nghiêng đầu nhìn về phía một bên ẩn thân trạng thái quỷ sai. Nơi này có ngươi công lao, quay đầu lại ta cho ngươi thiêu chút hương nến còn có tiền giấy, vậy cảm ơn đại nhân lạp. Cho rằng chính mình sẽ là nghĩa vụ lao động quỷ sai vui mừng quá đỗi, đây là kiếm tiền cảm giác. Sao, giống như xác thật là so phá bỏ và di rời khó khăn một chút tiếp thu đến tin nhắn đến chướng nhắc. Nhở về sau. Huyền ngư đánh cái ngáp, xoay người liền ra quán cà phê, dọc theo giao lộ vẫn luôn về phía trước đi. Quẹo vào thời điểm, nàng mơ hồ nghe được một trận tiểu nữ sinh chi gian tiếng ồn ào. Phảng phất là có chút nóng vội, một thiếu niên lướt qua Huyền ngư, bay nhanh chiều bên kia đi qua, ngượng ngùng. Phiền toái nhường một chút, thiếu niên thanh âm thực trong trèo. Phảng phất là ngày mùa hè róc rách nước chảy, nhún nhún vai. Huyền ngư theo lời né tránh, lại sau đó nàng liền nghe được như vậy đối thoại, ta mới rời đi bao lâu? Các ngươi như thế nào lại xảo đi lên a? Lâm Ánh Nguyệt, tiểu tâm ta đợi chút cấp mụ mụ cáo trạng a. Hết chương.